cô ấy biết tất cả. Chương 201, 201, người đàn ông xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Mưu Vân Nhiên nói xong, phòng thẩm vấn rơi vào im lặng khó xử. Nếu đã như vậy, tại sao còn hẹn hò với Vương Tinh Kinh? Cận Hải Dương khẽ liếc anh ta một cái, thản nhiên hỏi, Vương Tinh Kính không phải bệnh nhân hội chứng Stockholm. Anh đụng phải cô ấy làm cô ấy không đi thi được. Cô ấy không thể lập tức thích anh. Hai người ở chung cũng đã tốn không ít công sức của anh đúng không? Anh thấy nhà cô ấy có tiền nên dễ thao túng đúng không? Đúng rồi. Đúng lúc buổi phỏng vấn ở đoàn ba lên New York của anh bị thất bại. Trở về sợ không tìm được chỗ tốt, nên liền muốn mượn nhà họ Vương có tiền để được đào tạo chuyên sâu hay muốn tự mở phòng tập. Anh thản nhiên dựa vào tường, khuôn mặt tuấn tú không hề che giấu vẻ châm chọc. À, anh đang làm khá tốt. Lừa gạt hình ti ti, dùng thủ đoạn lừa tiền Vương Tinh Kinh. Cuộc sống hạnh phúc trái ôm phải ấp này đã thu hút sự đố kỵ, ghen ghét và hận thù của không biết bao nhiêu người đàn ông. Nghe anh nói, Mưu Vân Nhiên thở hổn hển, hung ác nhìn Cận Hải Dương đang đứng đối diện. Như thể anh là Vương Tinh Kinh đã chết. Vậy thì sao? Anh thở hổn hển và thì thào. Đó là do cô ấy ngu ngốc và sẵn sàng để tôi lừa dối. Nếu không phải vì cô ấy có chút tiền, tại sao tôi lại phải yêu một cô gái quê mùa ăn mặc hở hang? Khả năng ăn nói, trình độ giáo dục như vậy, cô ấy sao có thể xứng với tôi? Tôi đồng ý ở bên cô ấy đã là quá tốt cho cô ấy rồi. Ha ha, đội trưởng Cận chế nhạo. Vậy anh nhìn cô ấy chết mà không cứu, lại giúp hung thủ thu dọn hiện trường. Ti Ti đã ở bên tôi nhiều năm như vậy. Cô ấy rất yếu đuối, làm chuyện ngu ngốc trong lúc nóng giận. Tôi không thể cứ đứng nhìn. Hơn nữa, tôi còn nợ cô ấy một ân tình. Mưu Vân Nhiên hung hồn nói, tựa như cảm thấy là người đàn ông. Làm như vậy là đương nhiên. Anh nợ hình ti ti, muốn bù đắp bằng mạng sống của Vương Tinh Kinh. Cận Hải Dương chế nhạo, tôi nói Mưu Vân Nhiên, có phải anh thấy mình quá quan trọng rồi không? Anh muốn bù đắp cho hình ti ti thì lấy mạng của mình ra mà bù đắp. Khi anh hãm hại Vương Tinh Kinh, có bao giờ hỏi người ta có cần anh bù đắp hay không? Anh dừng lại, nhìn người đàn ông u ám trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu. Trong giọng nói không hề che giấu sự mỉa mai. Anh nói muốn giúp hình ti ti. Anh không biết đôi giày khiêu vũ màu đỏ trên chân người chết là của ai đúng không? Sao không mang đi? Anh không sợ chúng tôi dựa vào manh mối này tìm đến cô ấy sao? Mỗi một câu hỏi, sự kiêu ngạo của Mưu Vân Nhiên lại bị chèn ép một lần. Hỏi đến câu cuối cùng, người đàn ông vẫn được xem là si tình kia chỉ há hốc mồm đỏ mặt. Cuối cùng đành phải ủ rũ cúi đầu, không nói nữa. Nhìn thấy anh ta như vậy, Cận Hải Dương xoay người ngồi trở lại trên ghế, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mưu Vân Nhiên một hồi. Sau đó lại nhàm chán quay đầu nhìn. Anh nói thật hay, hình ti ti cũng không làm phiền anh sao? Anh muốn thoát khỏi hai người phụ nữ một lúc rồi bắt đầu tình yêu mới sao? Anh ta chế nhạo và chỉ vào chồng tài liệu trên bàn. Nhìn phòng tập nhảy, sáng sớm anh định đi đâu? Thế còn hung khí ở hiện trường ở đâu? Anh giấu hung khí ở đâu? Ngay khi nói ra những lời này, vẻ mặt của Mưu Vân Nhiên lại thay đổi. Không có tức giận như lúc trước, Mưu Vân Nhiên hiện tại giống như một quả bóng bị thủng. Sắc mặt không ngừng biến sắc, cả người trong chốc lát liền co lại rất nhiều. Cái gì hung khí? Tôi không biết. Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, Cận Hải Dương khẽ nhíu mày. Phản ứng này, xem ra anh đã đoán đúng. Nhưng như vậy mới có vấn đề. Mưu Vân Nhiên là một người đàn ông vô cùng ích kỷ. Trong thế giới của anh ta, bản thân không bao giờ sai, nhưng người khác sai. Nếu có thể, anh ta sẽ không vì bất cứ ai làm gì dù chỉ là một chút mạo hiểm. Giống như khi anh ta rõ ràng có động cơ muốn vay tiền của gia đình Vương Tinh Kinh để làm giàu. Nhưng anh ta lại nói với hình ti ti rằng Vương Tinh Kính đã ép buộc anh ta. Hoàn hảo xóa bỏ cái danh phụ tình trước mặt bạn gái cũ. Liệu một người như vậy, khi đứng tại hiện trường gây án. Đôi giày khiêu vũ của bạn gái cũ trên chân người chết mà anh ta bỏ qua. Sẽ liều mình mang theo hung khí giết người giấu giúp người kia sao? Đúng là trò đùa. Trừ khi, Cận Hải Dương ngẩng đầu nhìn Mưu Vân Nhiên đã mệt mỏi ngồi trên ghế. Trừ khi hung khí giết người có liên quan đến anh ta. Nếu không anh ta có thể bị liên lụy sau khi bị phát hiện. Thẩm Lưu Bạch cho rằng vết thương chí mạng là do vũ khí sắc bén gây ra. Bề mặt vết thương bằng phẳng, nhưng xét theo độ tổn thương trên vạt da, lưỡi sắt của hung khí không phải là một đường cong mượt mà phải có một đường cong hình dạng độc đáo. Anh ta nhìn vẻ mặt lo lắng của Mưu Vân Nhiên, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Tên này là một người mềm yếu không chịu được áp lực. Nếu không thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nắm được manh mối của hung khí giết người. Hung khí giết người đầy máu. Anh đừng nghĩ rửa sạch sẽ không tìm ra được sao. Anh nhìn Mưu Vân Nhiên cười nửa miệng. Trên mặt suýt chút nữa viết hai chữ. Đồ ngốc, anh đột nhiên nhẹ giọng nói. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện. Anh chưa sẵn sàng buông bỏ từng cử động và biểu cảm tinh tế của anh ta. Chắc chắn rồi, Mưu Vân Nhiên cúi đầu không nói chuyện, nhưng ngón tay vô thức giật giật, giống như đang muốn gạt bỏ thứ gì đó. Tính cách tự ái như vậy thường trân trọng mọi thứ thuộc về bản thân. Trong tiềm thức cảm thấy vật lạ là phiền não đối với bản thân, nên phần lớn đều kèm theo bệnh sạch sẽ. Hành động này của Mưu Vân Nhiên đã thật sự bộc lộ dã tâm và hành động của anh ta. Cận Hải Dương bước ra khỏi phòng thẩm vấn và nói với Viên Bằng đang đứng bên ngoài. Tìm một ít người đến chỗ ở của Mưu Vân Nhiên. Đến trung tâm pháp y lấy giấy khám xét. Nơi đó có khả năng cất giấu hung khí. Viên Bằng là người duy nhất sửng sốt. Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại và gật đầu lia lịa. Trong vụ án này, điều khiến họ vò đầu bứt tai nhất chính là hung khí bị mất. Họ đã tìm kiếm nó không biết bao nhiêu lần tại hiện trường. Nhưng không có thứ gì có thể tạo ra một vết thương kỳ lạ như vậy. Họ đã thảo luận vô số lần với pháp y và pháp chứng. Nhận định của bác sĩ thẩm nghiêng về một loại dao đặc biệt. Lưỡi của thứ này không được nhãn. Có một số điểm cong. Lồi lõm đối xứng ở hai bên. Vì vậy có thể làm cho bụng của người chết có hình dạng của vết thương thật kỳ lạ. Vậy là bây giờ câu đố đã được giải. Chỉ cần đội trưởng đi vào và chỉ hỏi một vài câu. Sau đó xác định được vị trí của hung khí giết người. Thế giới đơn giản vậy sao? Cách chương.